Đẳng cấp ở rể, chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 733 còn có chuyện này sao, khó trách vừa rồi cô huyện phách lối như vậy. Vậy xem ra lần này Lâm Tử Minh lành ít dữ nhiều rồi. Những người ở Vân Tiên các này đều gật đầu đồng ý, một chút lòng tin đối với Lâm Tử Minh cũng đều không có. Ngay lúc này, đột ngột có một giọng nói kiên định vang lên. Không thể nào, Lâm Tử Minh nhất định sẽ không thua. Đến lúc đó người phải chết chính là cô Huyền. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Đào Tam Nương đầy nghiêm túc nói, tràn đầy lòng tin đối với Lâm Tử Minh. Dấu tay trên mặt cô ấy bây giờ đã tiêu tan rất nhiều, không còn vẻ chật vật như ban nãy nữa. Lời nói của cô ấy lập tức bị rất nhiều người phản bác, mắng. Đào Tam Nương, cô còn không biết xấu hổ nói, nếu như không phải là cô dây dựa không rõ với Lâm Tử Minh, thì có Huyễn sẽ có thù địch lớn với Vân Thiên các chúng ta như vậy sao? Đúng rồi, vốn là quan hệ của Vân Thiên các chúng ta với Cố Huyền cũng coi như không tệ, bây giờ lại ảm, tới căng thẳng RNS. Vậy, chính là do cô làm hại ra, đến lúc đó, Cố Huyền thật sự làm hội trưởng Bắc Thiên, đối với Vân Thiên các chúng ta mà nói chính là hết sức tệ hại. Cô nhất định phải chịu trách nhiệm cho việc này, chờ sau khi kết thúc cuộc so tài đi săn này. Không cần biết cô dùng biện pháp gì, đều phải tới lấy lòng cô Huyền. Bọn họ đều tìm được mũi dùi, họng súng đều một mực chĩa vào Đào Tam Nương. Đào Tam Nương tái mặt khi bị bọn họ mắng, đặc biệt cảm thấy bất lực và khô sở. Ngay lúc này, Phạm Lão đứng ra nói chuyện, mắng. Đủ rồi, các người cũng không cần chỉ trích Tam Nương. Chờ qua chuyện này, tôi sẽ cùng Tam Nương đến tận cửa nói xin lỗi với Cố Huyền thật tốt. Cũng sẽ không làm liên lụy tới Vân Thiên Các. Đào Tam Nương cắn môi, nhìn về phía Phạm Lão nói. Phạm Lão, tối hôm qua tôi và Lâm Tử Minh đã cam kết với nhau. Anh ấy nhất định sẽ đánh thắng Cố Huyền. Tôi cảm thấy nơ giờ chúng ta không cần thiết phải quan như vậy, vẫn là nên tin tưởng Lâm Tử Minh. Phạm Lão nhìn cô ấy, trong mắt tràn đầy thất vọng, nói. Tam Nương, tôi vẫn luôn rất coi trọng cô, xem cô là người nổi nghiệp mà đào tạo. Nhưng tại sao cô lại yêu thôi, không nói nữa, chuyện này cũng đã xảy ra rồi, sau này tự cô thu xếp ôn thỏa đi. Lâm Tử MNS bên kia, cô không cần hy vọng nhiều, Lâm Tử Minh nhất định không phải đối thủ của Cố Huyền. Đào Tam Nương căn môi, cô ấy vốn dĩ rất tin tưởng Âm Tử Minh, nhưng bây giờ, chin, cô ấy cũng thấy thấp thỏm. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự không phải đối thủ của Cố Huyền, Lâm Tử Minh bị đánh chết. Vậy thì cô ấy sẽ rất khó chịu, hơn nữa, kết cục của cô ấy cũng sẽ rất thê thảm. Nói đến Lâm Tử Minh bên này, anh cũng không biết tình huống của Vân Thiên Các, bây giờ anh đang cưỡi trên lưng một con hổ Đông Bắc nặng hơn 300 kg, thảnh thơi ung dung mà đi về phía trước. Con hổ Đông Bắc này là tối hôm qua anh thu phục được, vừa vặn có thê làm vật cười cho anh. Nếu như người bên ngoài nhìn thấy một cảnh này, nhất định sẽ bị dọa không nhẹ. Sẽ cho là gặp được thần tiên, đây chính là một con hổ Đông Bắc hoang dã đấy, một cái tát của nó đã mang lực lượng hơn 1000 cân rồi, lại cứ như vậy bị người thu phục, đây không phải thần tiên thì là gì. Không giống rất nhiều người đang chật vật, bây giờ trên người anh dơ sạch sẽ, giống như là đang đi du lịch mà không phải là mạo hiểm. Đang đi, anh cảm giác được cái gì đó, nói. Đi ra đi, hai người đã theo dõi tôi 2 ngày nay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất kỳ quái, ở xung quanh anh căn bản không có một ai cả, thế nhưng anh cứ hướng về không khí nói như vậy. Cách chương